Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, Âm Phủ Đường. Mênh mông Bắc Hải, vô biên vô hạn, một bộ hắc quan chở thân mã cùng hắc hoàng theo gió vượt sóng. Trên mặt biển đi vội, nơi này là được Bắc Hải các đại thế lực thăm dò cao nhất. Ra vùng biển này là được quỷ quyệt khó lường hoang hải. Thân mã nhìn về phía trước, một mặt thất vọng, bọn họ đã tìm kiếm 3 tháng lâu. Hải thú ngược lại là giết không ít, côn bằng sao cũng là liền một điểm có giá trị manh mối đều không có. Lão mã, nếu không chúng ta hay là trở về đi, càng đi chỗ sâu đi. Bản hoàng trong lòng càng thêm bất ổn. Hắc hoàng lông mày nhíu chặt, do dự nói, tìm tiếp xem đi, một tháng trong vòng. Thân mã ánh mắt kiên định nói, gâu gâu, chấm ngoặc kép, biển đen, mây đen, hắc vụ, biển trời một tuyến, dần dần đem thân mã cùng hắc hoàng nuốt hết. Càng là xâm nhập, hắc vụ càng là nồng đậm, nhiệt độ không khí càng là rét lạnh, âm khí âm u, trong bóng tối sao, gió lạnh phơ phất, từng tiếng như có như không tiếng quỷ khóc dần dần quanh quẩn. Phảng phất tiến vào địa ngục xâm la, đạp. Một đạo màu vàng kim óng ánh cột sáng từ hắc quan bên trên tán phát ra. Thái dương thánh lực nối liền trời đất, đem chung quanh hắc vụ tất cả đều đánh tan. Thiên địa nháy mắt trong sáng, tiếng quỷ khóc cũng biến mất. Chỉ là vẫn như cũ còn có một cỗ cảm giác đè nén. Chúng ta sẽ không là tiến vào một mảnh quỷ đi. Hắc hoàng bất an nói. Cần phải không? Không thể nào. Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tim đập nhanh không thôi. Hắn cảm giác bị một thứ gì đó để mắt tới. Thiên rõ ràng rõ. Vạn vật chiếu phá. Thần yêu quỷ quái tiên các hiển đi. Thân mã niệm động độ ta kinh. Đồng thời vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Dưới chân hắc quan có hoa văn tung tóe xuất thần bí đạo vận. Phun ra nuốt vào nắng sớm ánh sáng. Vô cùng sán lạn. Thần quang như thác nước. Ở mảnh này hắc ám hải vực. Chiếu rọi ra một cái quanh có khúc khuỷu con đường, có tới rộng 7 trượng, tựa hồ trong hư không chìm nổi, mà đường hai bên cũng là đen như mực, như là vực sâu vạn trượng, quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, vô lượng hắn cái thọ mã, cuối cùng là, địa phương nào, thân mã dùng mình một cái, cảm giác linh hồn đều sắp bị đông kết, lão mã, ngươi thấy cái gì rồi? Hắc hoàng nghi ngờ nói. Chính ngươi xem một chút đi. Thân mã trong mắt bắn ra hai đạo ngũ sắc ánh sáng, chuyển vào hắc hoàng mi tâm. Hắc hoàng hướng phía trước nhìn lại, vừa mới bắt đầu ánh mắt bên trong chỉ có kinh ngạc, đến sau cũng là càng xem càng sợ hãi, toàn thân lông chó dựng thẳng, nghẹn ngào gào lên nói, 7 trượng 7, đường hoàng tuyền, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên. Cầu nại hà đầu không biết làm sao. Tam sinh thạch bên trên viết tam sinh. Đây là trong truyền thuyết âm phủ đường. Nhanh, lùi, thật giả a? Thế giới này có thể không có địa ngục. Thân mã thần sắc trang nghiêm nói. Quản thật giả, đi mau. Bản hoàng hiện tại cảm giác toàn thân đều không thích hợp. Linh hồn phảng phất muốn thấu thể ra. Chậm một bước nữa. Chúng ta đoán chừng đều muốn đi thấy Diêm Vương ra. Hắc hoàng sợ hãi nói. Đi. Thân mã cũng cảm giác tự thân hồn quăng có chút phù phiếm. Nhục thân tựa hồ ở tan rã. Phải hóa thành ánh nến. Hóa thành hạt ánh sáng. Biến mất ở cái thế giới này. Chỉ là. Khi bọn hắn chuẩn bị quay đầu lúc. Phía sau cũng là đen kịt một màu. Dường như vực sâu vạn trượng. Ngăn cách đạo đường. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Âm phủ đường chỉ có tiến không có lùi. Hắc hoàng vạn phần hoảng sợ. Lão hắc đừng lải nhải. Trên đời nào có âm phủ đường. Cho dù có. Cũng chỉ là cường giả tạo nên thôi. Ta liền không tin con đường này không có chút nào sơ hở. Liệt. Thân mã kích hoạt hắc quan bên trên truyền tống đạo văn. Chỉ là quan tài bên trên hoa văn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại ảm đạm xuống. Nơi này không cách nào mở ra truyền tống trận. Truyền tống vô hiệu, vậy liền lao ra đi. Độ trời độ địa độ vạn linh. Hắn niệm động thần bí tế lời nói. Thân thể cùng độ thiên quan giống như một thể. Cuồn cuộn tinh khí rót vào hắc quan bên trong. Tản mát ra sán lạn ngũ sắc thần màu. Một cỗ cường đại lực lượng gợn sóng một hơi ở giữa giống như là biển gầm lao nhanh. Trùng trùng điệp điệp, độ thiên quan như là một đạo thần hồng bắn ra. Xé mở vực sâu hắc ám. Chui vào trong đó. Hướng lúc đến phương hướng lao nhanh. Một giờ về sau. Hắc hoàng cùng thân mã còn tại trong biển đen đi vội. Chỉ là loại kia linh hồn cảm giác đè nén vẫn tồn tại như cũ. Hồn quang phù phiếm cảm đồng thời không có đạt được làm dịu. Lão mã, ấn lý thuyết chúng ta rời đầu kia âm phủ đường cần phải càng ngày càng xa mới đúng. Tại sao ta cảm giác chính mình hồn quang càng ngày càng mờ mịt? Hắc hoàng nghi ngờ nói. Có thể là một loại chớ chú cũng khó nói. Thân mã suy đoán nói. Hắc quan tiếp tục đi vội. Mênh mông Bắc Hải giống như chính là một cái cự hình mê cung. Không phân rõ được con đường phía trước. Đường, đường, lại là đầu kia âm phủ đường. Thân mã chỉ vào con đường phía trước hô lớn. Trong lòng giống như là dâng lên sóng lớn ngập trời. Kinh hãi vô cùng. Bản hoàng liền biết không có đơn giản như vậy. Âm phủ đường lại xưng không đường về. Một cái không có đường về đường. Hắc hoàng thần sắc nặng nề. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Ta liền không tin. Nổ. Thân mã toàn thân ánh sáng đỏ lấp lóe. Trên đầu màu vàng sừng rồng vang dội keng keng. Bổ ra hàng ngàn hàng vạn sợi sáng chói ánh sáng. Quét về phía trước âm phủ đường. Xoẹt. Ánh sáng như đá chìm đáy biển. Lay động không dậy nổi một tia gợn sóng. Âm phủ đường vẫn tại trong hư không chìm nổi. Sừng sững vạn cổ. Không nhúc nhích tí nào. Keng keng. Hắc hoàng tế ra tử đồng linh. Tiếng chuông hướng đường chỗ sâu phiêu đãng đi. Lại nghe không đến một tia hồi vang. Đây mới thực là không đường về. Này lại sẽ không là trước kia cường giả bày ra trận pháp. Thân mã nghi ngờ nói. Nếu là trận pháp, tất có đạo văn. Bản hoàng quan sát hồi lâu. Thật đáng tiếc. Đây là một cái chân thực đường. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có xông vào một lần. Hắc hoàng trầm giọng nói. Chân lộ. Thân mã nhìn qua con đường phía trước. Sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng một cái. Nói. Liều. Hắc quan vượt qua. Chở thân mã cùng hắc hoàng cùng nhau lên đường. Trong thoáng chốc, bọn họ giống như là đưa thân vào một mảnh bên trong chiến trường cổ. Kim qua thiết mã. Khói lửa khắp nơi trên đất. Thần thông pháp thuật bốn phía bay tán loạn. Tiếng la giết chấn động bầu trời. Làm người sợ hãi. Thế nhưng là khi bọn hắn mở to hai mắt lúc, lại không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Giống như trong đầu tất cả đều là hư ảo. Thế nhưng, bọn họ thật nghe được tiếng chém giết, tiếng hô hoán, cầu nguyện âm thanh, tựa hồ tại triệu hoán bọn họ tiến đến chiến đấu. Thân thể của bọn hắn đang rung động nhẹ nhẹ. Đây là chiến ý ở cộng minh. Phía trước có một cái mông lung thế giới. Thế nhưng thân thể của bọn hắn không hòa vào đi. Thân mã ngũ sắc thần nhãn đang chảy máu. Hắn cực lực muốn nhìn xuyên qua hết thảy trước mắt. Thế nhưng là phía trước mơ mơ hồ hồ. Cái gì đều không nhìn thấy. Nghe nhầm sao? Thân mã thì thầm nói. Cong. Đột nhiên, thân mã sâu trong thức hải đỉnh nhỏ đồng thau chớp động một tia mơ hồ. Một đạo không thể diễn tả gợn sóng dập dờn mở ra. Hết thảy chung quanh lại khôi phục như thường. Ta đây là như thế nào rồi? Nhục thể của ta, thân mã vạn phần hoảng sợ. Vừa rồi hắn hồn quang ở tiêu tán. Tính cả nhục thân đều biến mông lung. Cái này so hóa đạo kinh khủng hơn. Đây là tại trừ khử hắn tất cả vết tích. Lông của ta đâu? Hắc hoàng nhảy lên cao ba trượng. Hoảng sợ gào thét nói. Toàn thân hắn lông đen đều biến mất. Khắp nơi trụi lủi. Toàn thân đều là béo tốt thịt trắng. Run lên một cái, may mắn còn có một cái quần cọc hoa che chắn, bằng không, thật sự là cay con mắt. Thân mã cùng hắc hoàng liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Trên con đường này tất cả vượt qua bọn họ nhận biết. Ở một cái đặc thù khu vực, màu vàng sóng nước lấp loáng, có một cái vạn cổ không động tượng đất truyền. Nó là hình người, phía trên phục sức 10 phần cổ pháp. Cùng mãng hoang nhân tộc mặc tương tự, đơn giản áo da thú. trải rộng bụi bặm, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng gì. Lúc này, tượng đất khẽ động, mí mắt rì rào mà động, rơi xuống một chút bụi bặm, trôi hướng không biết tên chỗ. Cùng trong lúc nhất thời, thân mã bọn họ chỗ ở âm phủ đường, ánh sáng vàng lóe sáng, bụi bặm đầy trời truyền vậy, giống như có loại tiên cổ trường tồn chân nghĩa, huyền ảo khó lường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.